Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Trúc Thừa Tuyên mặt đều đen. Ở bên cạnh hắn Lý Chính Sơ, cũng chính là mắt xếch, mặt càng hắc. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên hiếp bức Ngọc Long sư đệ ở đau mắng Trúc Thừa Tuyên, nhưng nàng đôi mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia truyền lại ý tứ hết sức rõ ràng. Kêu ngươi khi dễ ta đồng môn sư huynh, lại kiêu ngạo, tiếp theo cái liền đến phiên ngươi. Rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ kim đan hậu kỳ tu giả. Bất luận là Lý Chính Sơ cũng hảo, vẫn là Trúc Thừa Tiên cũng hảo, đều tự tin ba chiêu nội có thể đánh bại Phượng Thiên Thiên. Bọn họ cùng nàng chi gian kém một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, vừa rồi nàng trên lôi đài biểu hiện hắn cũng thấy được. Thiên phú là có, nhưng luyện tập không đủ, lắng đọng lại thời gian quá ngắn, thực lực không đủ xông ra. Đúng là như vậy, bọn họ mới càng vì nghẹn khuất. Nếu là bên ngoài bình thường tương ngộ, nàng dám như vậy kiêu ngạo, đánh chết nàng cũng coi như trừng ác dương thiện. Nhưng hiện tại là thi đấu thời kỳ, rõ ràng chỉ là cái tiểu con kiến, tùy tùy tiện tiện có thể bóp chết. Cố tình bọn họ chính là không thể động thủ. Một khi động thủ, Hiên Viên Kiếm Tông kim đan kỳ tu giả nhóm toàn bộ coi là thất cách, hủy bỏ thi đấu tư cách, Nguyệt Thăng môn tự động thắng lợi. Lý Chính Sơ cùng Trúc Thừa Tiên đều cảm thấy đây mới là kia yêu nữ chân chính mục đích. Hiên Viên Kiếm Tông thua mới là chân chính đánh bọn họ mặt. Nhẫn, nơi này nhất định phải nhịn xuống. Hai người gắt gao nhéo ghế che tay vịn. Phịch một tiếng, tay vịn theo tiếng rách nát. Nhưng mà mặt nhất hắc, vẫn là Hiên Viên Kiếm Tông dẫn đầu. Đã thua hai cái, đầu chiến, cùng đệ nhị chiến toàn lấy thất bại chấm dứt. Mà là còn đều là thua ở tiểu cảnh giới không bằng bọn họ nữ tu trên người. Hiên Viên Kiếm Tông bên này còn có 3 người chưa xuất chiến. Nguyệt Thăng môn bên kia còn có 2 người. Từ nhỏ cảnh giới đi lên nói, chỉ có Nguyệt Thăng môn Mạc Hư Bạch có năng lực cùng bọn họ một trận chiến. Mạc Hư Bạch có thể một phi ba khả năng tính, vô hạn tiếp cận với Linh. Đặc biệt ở Phượng Thiên Thiên dùng ra nhiều như vậy đáng khinh thủ đoạn sau, bọn họ càng sẽ đề phòng Nguyệt Thăng môn động tác nhỏ. Nếu chỉ nói chính diện giao phong, Nguyệt Thăng môn không phải đối thủ. Tiêu Lĩnh đội kỳ thật đối Hiên Viên Kiếm Tông cuối cùng thắng lợi vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là đầu hai chiến thua thành như vậy, đối với Hiên Viên Kiếm Tông tới nói, đã là một loại bị thua. Xem ra lúc sau phải hảo hảo rèn luyện bọn họ, không thể khinh địch là tối kỵ. Môn phái không phải cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Hiên Viên Kiếm Tông các đệ tử chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân Kiếm Tông tu giả nhóm nhìn, lại quên mất, mặt khác môn phái cũng có rất nhiều ưu tú nhân tài. Tiêu Lĩnh đội bên này tại tiến hành khắc sâu nghĩ lại. Bên kia, Hề Nguyên đã tuyên bố thi đấu kết quả. Trận thứ 2, Nguyệt Thăng môn, Phượng Thiên Thiên thắng. Ở Mông Ngọc Long đau mắng Trúc Thừa Tiên lúc sau, Phượng Thiên Thiên liền làm Mông Ngọc Long ngã xuống đất. Cũng ở 10 giây sau giải khai đối hắn buộc chặt. Mông Ngọc Long một bên rớt kim đậu đậu, một bên xám xịt ngầm đai. Hắn đều ngượng ngùng xem những người khác, nhưng hắn thật sự nhịn không được. Trước mắt bao người ở trên lôi đài vừa khóc vừa cười, còn mắng to sư huynh hảo mất mặt. Ô ô, sau này hắn ở trong tông môn còn như thế nào làm người nột. Như thế nghĩ, Mông Ngọc Long quay đầu dưng dưng oán hận mà trừng mắt nhìn Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái. Hề Nguyên ở xác nhận quá đệ tam chàng muốn thay đổi người sau, Phượng Thiên Thiên lấy người thắng tư thái hạ lôi đài. Phượng Thiên Thiên cả người là huyết, quần áo rách nát, nhưng nàng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, vung tay hô to, chấm, Hiên Viên Kiếm Tông. Bất quá như vậy, Phượng Thiên Thiên nói, lệnh người nghiến răng nghiến lợi. Mông Ngọc Long oán hận ánh mắt, khiến cho ở đây luyện khí khán giả đồng tình, tiến tới, khiến cho bọn họ đối Phượng Thiên Thiên nồng đậm đối địch cảm xúc. Người nào a, đáng khinh. Mặc dù thắng cũng thắng chi không. Lời nói còn chưa nói xong, lập tức có người, hừ, một tiếng, phối hợp cấm thanh động tác, làm hắn câm miệng, người nọ còn thực khó chịu. Như thế nào không thể nói? Có bản lĩnh nàng Phượng Thiên Thiên tới tấu ta a, kia đến tính nàng vi phạm quy định. Nguyệt Thăng Môn trực tiếp tính thua. Bị thương ta một cái tính cái gì? Nguyệt Thăng Môn nhanh lên lăn trở về đi thôi. Người ngốc không ngốc, ngăn cản nhân khí cấp bại hoại. Người chỉ vì chính mình sảng khoái. Không nghĩ mặt sau lên sân khấu các sư huynh a, giải thích thế nào? Nàng đều như vậy, nàng các sư huynh đệ khẳng định càng không biết xấu hổ. Vạn nhất ký, CS thích đến bọn họ. Bọn họ kế tiếp lấy càng bía. N thái thủ đoạn tra tấn các sư huynh. Vậy nên làm sao bây giờ mới hảo? Còn có thể càng thái, kia đến là cái dạng gì a, không dám tưởng tượng. Người nọ trầm mặc một lát. Không, khó mà nói a, lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Hiên Viên Kiếm Tông kế tiếp muốn lên sân khấu tuyển thủ. Trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, sắp lên sân khấu tuyển thủ, mà Nguyệt Thăng Môn bên này, tiếp theo vị lên sân khấu Hứa Dịch An, ta, càng bía, N Thái, chỉ có nàng một cái như vậy bi, ến Thái hảo đi, ai biết nàng xuyên nhiều như vậy tầng váy chính là vì kéo xuống tới chói người. Hắn lấy cái gì chói? Quần sao, cởi lòa, bôn sao? May mắn Hứa Dịch An này tâm lý hoạt động chưa nói ra tới. Bằng không đại gia chỉ biết cảm thấy. Hắn so Phượng Thiên Thiên càng không biết xấu hổ. Phượng Thiên Thiên xuống đài tới. Một thân thương, nhưng phần lớn là da thịt thương. Uống điểm trị liệu thủy là có thể hảo. Vân Tu Trúc đem trị liệu thủy đưa cho nàng. Làm nàng nhanh lên khôi phục. Thuận tiện làm nàng đi xương phòng đem máu me nhầy nhụa quần áo thay thế. Hề Nguyên cũng tuyên bố chàng gian nghỉ ngơi. Phượng Thiên Thiên lập tức làm theo. Chờ nàng Ma Lưu trở về. Chỉ thấy Mạc Hư Bạch sắc mặt có thể so với táo bón. Hắn do dự lại do dự. Ngẩng đầu lại cúi đầu. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Ngượng ngùng xoắn xít nói. Sư muội, ta biết ngươi là bởi vì ta mới chơi này đó thủ đoạn. Chính là ngươi là nữ hài tử. Không nên vì chuyện cũ năm xưa. Ra mặt cũng không cần. Phượng Thiên Thiên híp mắt. Vi lang, vì ngươi. Nga, giống như ngay từ đầu là vì Mạc Sư Huynh. Thấy thế, Vân Tu Trúc cũng nhân cơ hội nói. Thiên Thiên, Nguyệt Thăng Môn cũng không như ngươi tưởng như vậy nghèo. Các ngươi tu luyện tài liệu là cùng được với. Ngươi không cần như vậy lo lắng. Càng không cần từ các đại môn phái nơi đó vắt óc tìm mưu kế mà cướp đoạt. Nguyệt Thăng Môn, còn không nghèo, Phượng Thiên Thiên chấn kinh rồi. Vân Sư Huynh ngươi liền lừa quỷ đi thôi. Kia Lạc Mãn cho bụi keo kiệt nhà kho. Đi một lần liền đảo một lần vận đen. Nghèo đến cay đôi mắt. Vân Tu Trúc tổ chức hạ ngôn ngữ. Lại lần nữa khuyên, ngươi còn trẻ, hiện giờ bất quá kim đan tu vi. Đạo pháp chưa định, tu tiên đường xá từ từ. Có lẽ ngươi về sau muốn tìm cái đạo lữ. Đừng cho chính mình chặt đứt đường lui. Nghe vậy, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An gật gật đầu. Đúng vậy, trên thế giới này, liền không có sư muội ngươi để ý người sao. Đừng nói bọn họ hai. Yên lặng dựng lên lỗ tai nghe lén Hiên Viên Kiếm Tông mọi người. Cũng không cấm đi theo gật đầu. Ngươi hiện tại liền không biết xấu hổ thành như vậy. Nếu lại không cần điểm mặt, về sau còn phải... Mọi người lực chú ý, lại lần nữa tập trung bên ngoài biểu đã là thanh thanh sảng sảng. Một thân thủy sắc váy sam tĩnh khi nếu tiên tử. Bề ngoài rất có mê hoặc tính Phượng Thiên Thiên trên người. Chỉ cần ma đầu chịu quay đầu lại. Kia đó là linh thạch cũng không đổi a. Ai ngờ Phượng Thiên Thiên tay nhỏ vung lên. Không thèm để ý chung mang theo điểm khinh thường nhìn lại. Nàng nói, đạo lữ, tu tiên đâu? Ai ngờ kia ngoạn ý, Vân Tu Trúc ngơ ngẩn, bao nhiêu người vì tình sở khốn. Có lẽ, Thiên Thiên so với hắn cho rằng, càng kiên định, ngay sau đó, Vân Tu Trúc mặt đen. Bởi vì Phượng Thiên Thiên tiếp tục nói, huống chi, chờ ta cường đại rồi. Một tháng nhập Nguyên Anh, hai tháng nhập Phân Thần, nửa năm nhập Hóa Hư, sang hắn cái phá cảnh ngắn nhất ký lục. đoạt một đống tu luyện tài nguyên, chấp trưởng cá biệt đỉnh núi. Nhiều ít mạo mỹ nam tu giả nhậm ta chọn. Đến lúc đó đâu, ta khiến cho bọn họ cạnh tranh thượng cương. Làm cho bọn họ tranh sủng khoe sắc, tranh giành tình cảm, tranh nhau nội cuốn. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thăng Môn ba người tan đi. Trên thế giới này thật sự không có Phượng Thiên Thiên để ý người nghe lén mọi người. Yêu nữ, ô ô ô, chính đạo sớm hay muộn phải bị nàng xoàn xoạt. Đây chính là trời sinh yêu nữ a. Trên đường thời gian nghỉ ngơi giây lát lướt qua, thi đấu tiếp tục. Đệ tam chàng là Từ Hứa Dịch An đánh với Hiên Viên Kiếm Tông người thứ ba, Văn Nhân Giang. Hiên Viên Kiếm Tông kim đan kỳ trong đội ngũ, ba người là kim đan đỉnh kỳ tu giả, hai người là kim đan hậu kỳ. Kỳ thật lấy Hiên Viên Kiếm Tông thực lực, thấu năm người kim đan đỉnh kỳ đội ngũ hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là thiên hạ một tiên thuật đại hội 10 năm mới một lần. Không ít đệ tử không nghĩ ở dưới cảnh giới tiêu phí quá nhiều thời gian. Nếu chỉ là chờ 1-2 tháng, hoặc là nhiều nhất chờ nửa năm, dự thi xong sau lập tức đột phá, bọn họ còn có thể suy xét. Lại lâu rồi, chậm trễ lúc sau phá cảnh tốc độ, liền không có lời. Trước hai vị đều là kim đan đỉnh kỳ tu giả, đều từ Phượng Thiên Thiên đánh bại. Nàng trở về lại có thể đại thổi đặc thổi. Mà vị thứ ba Văn Nhân Giang, không ra dự kiến, là một vị kim đan hậu kỳ tu giả. Phượng Thiên Thiên suy đoán, có lẽ lúc ấy Hiên Viên Kiếm Tông suy xét là cái dạng này. Hiên Viên Kiếm Tông nhanh chóng bắt lấy trận đầu cùng trận thứ hai thắng lợi. Đến nỗi đệ tam tràng, lấy đến quá nhanh có điểm khi dễ người môn phái nhỏ ý tứ. Phái cái kim đan hậu kỳ tu giả, bọn họ nếu có thể thắng, lấy liền cho bọn hắn điểm mặt mũi. Không thể, vậy quên đi, bọn họ đã tận tình tận nghĩa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Phượng Thiên Thiên một xuyên nhị, Hứa Dịch An xoa tay hầm hè, tin tưởng không đủ, nhưng khí thế có thừa. Hắn kém một hơi, tiến vào kim đan hậu kỳ. Kỳ thật tiểu cảnh giới cùng đối phương kém không lớn. Hơn nữa hắn nguyên bản đến từ danh môn chính phái, nhân ngoài ý muốn mới vừa vào ma đạo không lâu, đã chịu cơ sở huấn luyện ứng hòa Văn Nhân Giang khác biệt không lớn mới là hắn mục tiêu, cũng không giống Phượng Thiên Thiên như vậy to lớn. Không cần đánh ra khí thế, chỉ cần kết quả ưu hóa là được. Phượng Thiên Thiên đã cho bọn hắn mang đến cũng đủ nhiều ưu thế, hắn muốn đem ưu thế bảo trì đi xuống. Hắn duy nhất mục đích, đó là đem Văn Nhân Giang thay cho đi. Cho dù là lấy thương đổi thương. Như vậy kế tiếp, Mạc Sư Huynh chỉ cần đánh thắng đối diện một vị tu giả, bọn họ liền thắng lợi. Nếu nói ba người chung Mạc Hư Bạch thực lực mạnh nhất, Phượng Thiên Thiên am hiểu phá hư quy tắc chế tạo kinh hỉ nói. Kia Hứa Dịch An đặc điểm, đó là chấp hành lực đặc biệt cường. Hắn vốn chính là ổn thỏa cẩn thận cá tính. Chỉ là còn trẻ, dễ dàng bị Phượng Thiên Thiên bọn họ mang phi. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, cũng đánh không được Phượng Thiên Thiên đáng khinh lưu. Không phải hắn chướng mắt, mà là hắn vô pháp như vậy tiêu hao. Cũng không cái kia kỹ thuật, nhưng hắn cơ sở lại là ba người chung nhất vững chắc. Hứa Dịch An nghiêm khắc chấp hành chính mình chiến thuật. Đối phương đâm tới nhất kiếm, hắn tất còn nhất kiếm, thậm chí không thế nào đón đỡ. Liền tại đây loại không muốn sống đấu pháp hạ, không ra nửa chén trà nhỏ thời gian, hai vị thở hồng hộc linh khí cơ hồ hao hết huyết người, bị nâng xuống dưới. Hai bên đều không muốn thua, cũng đều không muốn ngã xuống. Văn Nhân Giang nếu thua, Hiên Viên Kiếm Tông liền không có tiếp theo chàng cơ hội. Hứa Dịch An cũng không nghĩ Phượng Thiên Thiên nỗ lực nước chảy về biển đông. Hai người bị thương pha trọng, cuối cùng vẫn là Hề Nguyên lấy bị thương nguy hiểm cho tánh mạng. Vì từ Phán Thế Hòa đem bọn họ oanh đi xuống trị liệu, ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Lần này trị liệu thủy hơn, hoàn hồn đan cũng vô pháp nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Phượng Thiên Thiên chỉ phải keo kiệt bùn xỉn mà cấp Hứa Dịch An uy điểm linh dịch. Lúc này mới làm hắn nhanh chóng hoãn quá mức tới. Kế tiếp, đến phiên Mạc Hư Bạch lên sân khấu. Hắn chỉ cần thắng hạ trận này, Nguyệt Thăng Môn liền có thể thắng lợi. Vẫn là đại thắng, bởi vì bọn họ chỉ dùng 3 người. Làm Hiên Viên Kiếm Tông người thứ 5 liên tràng đều ra không được. Mạc Hư Bạch đảo qua phía trước an tĩnh trầm mặc, trạng thái thực hưng phấn. Hắn kỳ thật là 3 người chung nhất không muốn sống tu luyện cuồng, cho nên không sai biệt lắm tuổi tác, hắn cảnh giới là tối cao. Mạc Hư Bạch hùng hổ đi lên lôi đài, bên kia đi lên tới một vị mang mặt nạ gầy yếu áo xanh thiếu niên. Chát ngã ngựa búi tóc, chế thức quần áo có vẻ có chút lớn, cả người lộ ra cổ hưu quạnh sắc bén. Kia mặt nạ thiếu niên bình tĩnh nhìn Mạc Hư Bạch vài lần, tầm mắt vẫn luôn dừng hình ảnh ở băng gạc thượng. Ngay sau đó, thiếu niên gỡ xuống mặt nạ, mắt trái cùng Mạc Hư Bạch tương đồng vị trí, rõ ràng là một đạo cổ xưa vết sẹo. Bất đồng chính là, hắn đôi mắt trắng bệch, đã là nhìn không tới đồ vật. Thiếu niên nắm kiếm tay, cốt giới rõ ràng, gân xanh xông ra, hắn nói, Mạc Hư Bạch, không nghĩ tới sẽ tái kiến ta đi. Ta nghĩ tới, thiếu niên gằn từng chữ một, nói, ta ảo tưởng đem ngươi thiên đao vạn quả, đã rất nhiều lần, quảng cáo, cách chương.